Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần thứ 33 của bộ tiểu thuyết Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Cùng theo tiếng động rợn người ấy, người của gã thoáng lảo đảo, nhưng gã nghiến răng gượng lại ngay. Tay run run với cái chân vừa rời khỏi bản thể mà máu me vẫn còn nhỏ giọt thành dòng, gã ném vút về phía nữ lang áo hồng. Không một vẻ chi xúc cảm, nữ lang áo hồng giơ tay đón lấy và thản nhiên bỏ vào chiếc túi ở bên hông. Hai tên huyết ma còn lại sau một phút chần chừ cũng vội thọt tay vào mắt mình, ngoái trọn trong mắt và cũng ném về phía nữ lang. Gã huyết ma đứng giữa thét lên một tiếng lạnh lãnh quái dị, đoạn kẹp lấy hai đồng bọn khập khển lẫn mất sau những mỏm đá chập chùng. Qua kẻ áo, Hà Chí Bình chứng kiến không sót chi những chi tiết hải hồn vừa xảy ra. Chàng rùng mình nghĩ thầm. Giáo lệnh của huyết ma thể y giáo ghê gớm thật, tàn khốc thật. Không lẽ tất cả giáo đồ khi nhập giáo đều phải quỷ dung móc mất cả hay sao? Và chiếc mặt nạ máu đeo phủ ở bên ngoài của mỗi tên giáo đồ phải chăng là để che giấu bộ mặt bị quỷ hoại trở thành gớm ghiếc của mình? Vậy thì nữ lang áo hồng là ai? Có phải thật là một giáo đồ cao cấp của huyết ma thể y giáo hay không? Thế sao nàng lại cứu chàng? Nếu bảo rằng nàng không phải là giáo đồ cao cấp của huyết ma thể y giáo, làm sao nàng có được tấm lệnh phù kia? Hà Chí Bình đang chìm sâu trong suy nghĩ, đang vắt óc tìm một câu trả lời thích đáng. Nhưng một tiếng hừ to của nữ lang áo hồng đã khiến cho chàng nhớ lại thực trạng. Ngốc con, còn chưa chịu chui ra, làm gì mà cứ ôm ta mãi như vậy? Kẹp theo đấy là một luồng kinh lực đẩy tuột chàng trôi ra phía ngoài. Hà Chí Bình mặt sượng sùng, vòng tay cảm tạ nói. Ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ xin khắc ghi vào dạ. Nữ lang áo hồng sững sờ. Ta mà là cô nương sao? Coi chừng ta giả nát miệng thối của mi ra đó. Hà Chí Bình mỉm cười tủm tỉm. Mùi thơm trên mình người cũng đủ chứng tỏ người là một nữ nhân. Vậy tại hạ phải xưng hô thế nào đây chứ? Nữ lang áo hồng nghiêm nghị bằng ánh mắt. Cấm mi nhiều lời, cút ngay. Hà Chí Bình lại vòng tay thi lễ nói. Ân cứu mạng của người rất trọng đại, tại hạ quyết có dịp báo đáp sau này. Giờ đây xin người vui lòng tháo đi vuông lụa đỏ kia, cho tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhan để khắc ghi vào trong lòng. Nữ lang áo hồng bỗng bật cười khanh khách. Tên ngốc này sao mà dai nhách vậy, khó đuổi lắm. Hà Chí Bình thấy đối phương có vẻ siêu lòng, vừa định lên tiếng nài nỉ tiếp, thình lình từ phía bên trái của dễ đường bỗng vọng lại một giọng nói âm trầm. Sao chưa chịu chạy đi, còn ở đó mà lắm trò màu mè vậy? Nghe giọng lạ, nữ lang áo hồng giật bắn mình, vội xoay đầu nhìn lại. Cách xa chỗ của nàng về phía bên trái độ hai trượng, chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó một nữ lang áo đen bịt mặt. Nữ lang áo hồng vội gạt xê Hà Chí Bình ra xa, và như một làn mây hồng, thân hình của nàng bắn vọt lên cao nhất, rồi sâu hút vào màn đêm u trầm. Trước sự xuất hiện của nữ lang áo đen bịt mặt, Hà Chí Bình thoáng sững sờ, nhưng lấy ngay lại sự bình tĩnh. Vì chàng đã nhận ra rằng nữ lang bịt mặt nọ chính là nàng áo đen mà chàng đã gặp qua nơi tòa cổ miếu đêm nào. Cũng lúc ấy, từ trên mỏm huyết nhai cao vút vang lên một giọng cười lanh lảnh, kèm theo một bóng người xé đôi không gian thành một đường vạch mảnh như tia sét vụt xuống trước mặt chàng. Hà Chí Bình vừa nhìn thấy khuôn mặt của người này thì kinh hãi tháo lùi ba bước. Người mới tới chính là tên huyết ma chàng đã từng chạm mặt mấy bận. Lần thứ nhất là trên đài luận võ của Phục Ma Giáo. Lần thứ nhì là nơi tòa cổ miếu mới rồi. Y là kẻ thù chàng ghi sâu ở trong dạ chẳng quên, là kẻ đã sát hại cha chàng tận phá bản giáo. Chiếc mặt nạ máu từng đêm vẫn hiện về trong tâm tưởng, chất chứa hận thù của chàng. Từng chi tiết nhỏ chàng đều nhớ rất rõ ràng. Sắc đỏ dị thường, điểm trắng bằng hạt đậu giữa chân mày. Vì thế mà hôm nay chỉ mới thoáng nhìn chàng đã nhận ra ngay. Chưa kể tới thân người cao lớn khác thường của y, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Tên quyết ma nhìn sắc mặt biến đổi không ngừng của chàng thì khoái trá ngửa cổ cười. Tiểu tử, ngươi có phải là Hà Chí Bình, Thành Phục Ma Giáo duy nhất lọt lưới chăng? Ta mò gót truy tìm ngươi chẳng được, thế mà hôm nay lại tóm được chẳng tốn công, thật là... Tiếng cười chưa dứt, tài của gã đã dương ra, chộp trên vai của Hà Chí Bình. Hà Chí Bình thân mình nhũn đi, thầm than hết rồi. Đột nhiên một giọng quát to vang lên, dừng tay. Gã quyết mà thể y, khẽ giật mình buông lơi thế chộp, ánh mắt quay nhanh về phía phát ra tiếng quát, miệng kêu ồ lên một tiếng kinh ngạc. Nàng là ai? Sao lại cứ muốn ngăn cản ta vậy? Nàng này bận chiếc áo màu đen, hình dáng thước tha yếu điệu vô cùng. Nàng không đáp mà trỏ vào một tảng đá to kề đó và hỏi. Thần của người cứng rắn hơn tảng đá kia không? Năm ngón tay lập tức xòe rộng hướng tới phía tảng đá. Lạ thay, động tác của nàng rất chậm chạp, không hề tạo ra thanh âm kình phong. Thế mà phiến đá to ấy lại chậm chậm lay động. Từng mảnh đá vụn lả tả rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc phiến đá to chỉ còn là một đống đá nát, lấp trắng một khoảng trên mặt đất. Gã quyết mà chứng kiến cảnh này thì rúng động ở trong lòng, đứng trơ mát nhìn không nhúc nhích. Nữ lang xuất thủ xong thì cũng không nói gì nữa, lát sau mới thở dài mà rằng: Ta mở lòng từ bi tha cho ngươi một lần nữa, mau cút đi. Tên quyết ma hằng học nhìn về phía nàng, nhưng nhắm chẳng thể nào làm gì nổi. Đành hú lên một tiếng rồi nhấc mình lên như một cây pháo thăng thiên, xẹt vào màn đêm đen thẳm. Nữ lang áo đen lẩm bẩm một mình: Sao sĩ kiệt vẫn chưa đoạt được chiếc chìa khóa ngọc vậy? Ta sao có thể giết y trước khi chiếc chìa khóa ngọc nằm trong tay của chàng được? Hà Chí Bình thoát khỏi nguy cơ, đứng thừ người ra, chẳng biết nên nói câu gì cho phải. Cứ toàn nói rồi lại thôi. Chợt cô gái liếc mắt sang chàng và nói: Người mau tìm vào động đá nơi bờ suối này mà thăm u hồn đáng thương nọ. Hà Chí Bình vòng tay nói: Đà tạ cô nương hai lần cứu mạng, Hà Chí Bình tôi. Nói tới đây thì chàng phát hiện ra nàng đã đi từ lúc nào rồi. Chỉ nháy mắt mà người đã không còn dấu vết gì. Phải nói là thuật khinh công của nàng khiến cho Chí Bình vừa khâm phục vừa kinh hãi. Nàng đi rồi, Hà Chí Bình còn đứng lặng một nơi, trong lòng rộn lên bao băn khoăn thắc mắc. Nữ lang hắc y này là ai? Nàng ta với tên quyết ma kia có quan hệ gì? Tại sao lại hai phen cứu mạng chàng mà cũng hai phen tha chết cho tên quyết ma đó? Trong động đá quyết nhai này thực ra có ai trú ẩn? Tại sao nàng lại nói là rất đáng thương và muốn chàng xuống đó? Chàng suy nghĩ hồi lâu mà không sao tìm ra được lời giải đáp, càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc. Đang lúc ấy thì ở dưới quyết nhai, giọng hát thê thiết lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng. Tiếng hạt nhẹ nhàng le lỏi trong không khí não nùng như tiếng oan hồn uất hận không tan. Từng chữ như muốn thắt chặt tim gan của chàng, càng nghe lời hát mà bất giác rơi lệ. Rồi như một kẻ mất hồn, chàng từ từ tiến tới cửa động, từng bước, lết trên đất, đi thẳng vào trong chẳng kiêng dè. Cửa động hẹp chỉ vừa cho một người đi, lại tối đen như mực. Có giờ tài trước mặt thì cũng không có nhìn thấy ngón nữa. Nhưng giọng hát dường như có sức mê hoặc lòng người. Hà Chí Bình cứ mỏi lại tiến sâu vào trong động. Một luồng gió ở trong động hung hút thổi ra, mang theo một mùi tanh nồng nặc muốn ỏi. Hà Chí Bình chịu không nổi, vội đưa tay bịt lấy mũi. Mũi chân vừa dò đường, chàng vẫn tiến từng bước thận trọng. Bất thần chân của chàng đụng phải một vật gì đó ngã chuối về phía trước. Tay của chàng chạm phải vật nọ, thấy nhũn nát như bùn non. Mùi hôi tanh gớm ghiếc sọc thẳng vào mũi khiến cho chàng sức ngất đi. Tay của chàng sờ soạt vật đó, cố đoán thử đó là vật gì. Bất giác chàng giật bắn cả người. Tay chàng rõ ràng vừa chạm phải là một nhúm tóc bù xù. Chàng thẳng thốt kêu lên: Là một cái xác người chết. Giọng hát thê thiết nọ đã ngừng bặt từ bao giờ. Hà Chí Bình giáo giác nhìn quanh, lúc ấy mới nhận ra xung quanh mình toàn là xác chết đang thối rữa cả. Chàng vốn là một thư sinh yếu đuối, nay phát hiện ra mình ở chung với hàng tá xác chết trơ xương, là cảnh chàng chưa từng thấy bao giờ, thì nhất thời hồn vía lên mây, mồ hôi vã ra như tắm. Chàng thét lên một tiếng rồi co giò chạy thẳng ra ngoài cửa động. Bước chân ríu cả vào nhau, vừa chạy được một bước chàng đã ngã chuối ra và vấp phải một cái xác chết khác. Da thịt của chàng chạm phải mớ thịt nhũn lạnh thì lại càng kinh khiếp, lẫy bẫy mãi không đứng lên cho nổi. Tiếng hát lại từ xa xa động vang lên nữa, giọng ca ai oán não nùng, thêm vào với những cái xác chết càng khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Thoáng trong lời hát hình như chàng nghe thấy tên của cha mình. Không hiểu sao chàng lại không có ý bỏ chạy nữa. Trong đầu của chàng như có tiếng gọi thôi thúc, tìm hiểu cho ra người ở trong động là ai. Sao lại gọi tên của cha chàng tha thiết đến như vậy? Lại cũng như kích động lòng can đảm của chàng, chàng lẩm bẩm một mình. Hà Chí Bình, ngươi còn nhớ mối thù thảm thiết chưa trả nổi chăng? Ngươi sao lại tồi vậy, kém cỏi vậy? Chỉ là mấy cái xác chết thôi mà, đã hồn vía lên mây rồi, thử hỏi làm sao mà báo thù được đây? Nghĩ tới đây, những cảnh tượng khi xưa, người chết giáo quỷ hiện ra, hai dòng lệ bi thương trào ra nóng bỏng, bao nhiêu sự sợ hãi tiêu tan đâu hết. Cùng lúc ấy ngoài động vang lên từng loạt tiếng hú lanh lảnh, đúng là tiếng hú báo hiệu của những tên quyết ma. Chàng còn chưa biết làm sao thì bên tai dường như có tiếng người thì thầm như khích lệ. Tiểu tử, mau vào trong động đi, vào thăm u hồn đáng thương ấy, kẻo tội nghiệp, người trở ra sẽ gặp nguy hiểm đâu. Chàng hết sức ngạc nhiên, không hiểu người đó là ai, nhưng giọng nói triều mến không có chút ác ý, khiến cho chàng tin tưởng ít nhiều. Thầm tâm chàng thấy nhất định là u hồn ở trong động mà nàng áo đen đã nói nhất định có liên quan đến mình. Chàng cắm đầu đi sâu vào ở trong động. Đi độ 10 bước, đầu của chàng da bóp vào một vật chi lạ lạ. Nhìn lại thì trong ánh sáng lờ mờ, chàng run bắn người, lùi lại mấy bước. Thì ra đó là một bộ xương trắng héo. Ngước mắt nhìn, chàng thấy xung quanh mình, hai bên vách động còn lủng lẳng trắng héo 7-8 bộ xương nữa. Chàng kinh hãi lẩm bẩm một mình. Sơn động này sao lại mà khủng khiếp đến như vậy? Không lẽ ta đã lọt vào chốn địa ngục âm ti rồi sao chứ? Con người lúc quá sợ hãi thì không còn tỉnh táo nữa. Hà Chí Bình thì cũng thế. Hành động hiện giờ hầu như là do bản năng ham sống sợ chết dẫn dắt thôi. Chàng ta quay mình tháo lui, toàn muốn chạy khỏi đây cho mau. Không về quài trái quài quà phải, chỗ nào cũng là da phải xương trắng cả. Mắt thấy rõ ràng từng bộ xương la liệt trong động. Bộ nằm, bộ ngồi, bộ đứng, bộ quỳ. Hà Chí Bình thoáng thấy ở trong đầu gợn lên đôi chút nghi ngờ rằng những bộ xương này sắp xếp ở đó dường như không phải là ngẫu nhiên, mà là hoàn toàn tuân theo một trật tự nhất định. Tuy nhiên đang lúc tâm thần bất định, chàng cũng chẳng để ý đến nữa, chỉ mong làm sao thoát khỏi thế giới rùng rợn này. Chàng lại nghe thấy giọng hát ly kỳ ấy, thê thiết não nùng. Chẳng biết sao chàng lại cố nhấc chân tiến sâu vào ở trong động, quyết tìm cho ra kẻ hát ấy thì mới thôi. Thời gian lần trôi qua, Hà Chí Bình vẫn tiến bước theo giọng hát lúc ngừng lúc hiện. Những bộ xương trắng vẫn bao quanh, nhưng chúng cũng chẳng làm gì chàng bận tâm nữa. Chàng đi đã lâu lắm mà vẫn không thấy có gì khác lạ. Chân mỏi rã rời, chàng ngồi phệt xuống đất nghỉ tạm và nhận ra dường như đây chính là chỗ vừa rồi chàng đi qua. Chàng tự than thầm, ta bị mê hoặc rồi, đây không phải là chỗ cũ hay sao? Giọng hát kia mê hoặc ta mất rồi, không lẽ giọng hát ấy là của ma quỷ chăng? Nghĩ miên man một hồi, chàng lại nghĩ số ta thật không ra gì, thoát chết trong tay của bọn quyết ma thể y giáo, cuối cùng lại chết vì đói vì khát trong động này. Người hát kia chẳng thấy đâu đã đành, mà bây giờ cũng chẳng biết làm sao mà ra khỏi nơi này nữa. Giữa lúc chàng còn đang thở ngắn than dài thì chợt nghe một giọng nói thoảng qua tai. Tiểu tử, ngươi đã lạc vào cô lâu trận, ngươi không tìm ra phương vị thì hết kiếp này đừng có hòng thoát khỏi trận độ. Hà Chí Bình nghe nói thì đoán chừng người này chính là người đã hát khúc hát u sầu oán hận ấy. Bèn hướng về phía tiếng nói phát ra rồi cất lời. dám xin lão tiền bối chỉ điểm cứu mạng cho. Giảng bối thoát khỏi nơi này thì ân đức của lão tiền bối giảng bối xin ghi lòng tạc dạ, kiếp kiếp không quên. Giọng nói ấy không trả lời, chỉ nói: ta chính là quỷ, quỷ chính là ta, người có sợ không? Hà Chí Bình vội đáp: giảng bối không sợ, không sợ. Từ động sâu âm vang tiếng cười, mà cũng không rõ đấy có phải là tiếng cười hay tiếng khóc nữa. Hà Chí Bình miệng nói không sợ, nhưng ở trong lòng thì cũng rợn rợn. Giọng cười dứt, giọng nói ấy lại cất lên: được rồi, ta hôm nay làm một chuyện ngoại lệ, chỉ cho người thoát khỏi trận đồ này vậy. Người hãy đi thẳng tới 5 bước, vòng sang trái 1 bước, lùi ra sau 5 bước, vòng sang trái 1 bước, lại lùi ra sau 5 bước. Sau đó tiến lên 7 bước, lùi ra sau 3 bước, sang phải 2 bước, là đã có thể thoát khỏi trận. Tiểu tử, người nhớ nổi không? Hà Chí Bình vui mừng khôn xiết đáp: giảng bối nhớ. Chàng y theo lời chỉ bảo của giọng nói ấy mà bước. Quả nhiên giây lát sau, trận đồ xương người đã ở phía sau lưng rồi. Hang động sáng sủa hơn trước, mà lòng hang thì cũng như mở rộng hơn. Chàng lúc này mới rảnh mắt nhìn quanh, thấy nơi góc động ở bên trái có một chiếc giường đá nhỏ. Trên đó có một vật hình như là người đang ngồi xếp bằng. Chàng tiến tới gần hơn một chút, nhìn vào mặt người đó. Vừa trông rõ, chàng kinh hoảng đưa hai tay ôm vội lấy mặt, mắt nhắm chặt không dám nhìn nữa. Khung cảnh tối tăm đầy xác người xương khô vừa rồi có khi cũng không có đáng sợ bằng người ngồi đó cười lên mấy tiếng. Tiếng cười phát ra ngay bên cạnh, nhưng Hà Chí Bình nghe vẫn âm u xa xôi lạ thường. Tiểu tử, ngươi sợ rồi sao? Hà Chí Bình đáp chẳng nên câu: người lão tiền bối là quỷ thật hay sao? Là quỷ? Ta chính là quỷ. Người không phải đã biết rồi sao? Ngừng một chút, giọng nói lại lên tiếng nói tiếp: người có phải là do quyết ma thể y giáo phái tới đây hay không vậy? Không, không phải. Giảng bối không phải. Quả nhân đột ngột hét lên, ngắt ngang câu nói run rẩy của Hà Chí Bình: tiểu tử to gan, người bao nhiêu tuổi, bản lãnh bao nhiêu mà dám xông vào lãnh địa của quyết nhai này? Người hết muốn sống rồi có phải không? Hà Chí Bình sợ hãi nhất thời lúng túng, chẳng biết nói sao, cứ chiếu theo câu hỏi của quái nhân mà trả lời: giảng bối năm nay 19 tuổi, bản lĩnh chẳng có chi, chỉ là nghe giọng hát ảo não nên xin giả hiếu kỳ mà thôi. Quái nhân kia như chẳng nghe thấy chi, lẩm bẩm: 19 tuổi, Bình Nhi của ta bây giờ cũng đã 19 tuổi rồi. Hà Chí Bình thoáng nghe mấy chữ thế, liền buộc miệng hỏi: Bình Nhi, Bình Nhi là con của lão tiền bối sao? Hà Chí Bình nhớ lại khi nãy thấy gương mặt, chả biết nên gọi đó là mặt không nữa, của người, nhưng rất là khủng khiếp. Tóc rối xù, lấp xõa ở bên vai, buông che cả mặt. Mắt phải lồi hẳn ra ngoài, mắt trái chỉ còn là một hố sâu quắm tối tăm. Hai gò má bên thấp bên cao, dường như là một nửa đã bị gươm đao chi đó phạt đi mất. Bên còn lại thì là những vết sẹo chằng chịt, không còn tưởng ra hình thù gì nữa. Mũi như bị thụt hẳn vào trong, vành môi cũng bị sớt mất đầu một nửa, lộ cả bộ răng vàng khè ra ngoài. Chàng nghe nhắc tới Bình Nhi gì đó thì lại càng nghĩ lung tung. Nếu người này là quỷ thì không hiểu tên Bình Nhi đó có phải là tên quỷ con hay không. Nhưng rõ ràng đây là một lão bà mà, không lẽ trên đời này là có người xấu xí tới như vậy hay sao? Khi ấy lại nghe tiếng lão bà nói: tiểu tử, người tới gần đây coi. Hà Chí Bình giật bắn người, từ từ tiến tới gần lão bà, mà đầu óc lại chỉ như chực muôn chạy trốn. Tay chân gầy như cẳng gà của bà già, thấp thoáng rung động trong vạt áo rách mướt, điểm vào những vệt máu khô nâu nâu. Thấy vẻ sợ hãi của chàng, lão bà thốt cất giọng lạnh lạnh: người thấy ta thì sợ hãi đến như thế, phải chăng do hình dạng xấu xí của ta chăng? Thật ra khi xưa ta cũng là... Nói tới đây thì lão bà thở dài không nói nữa. Ánh mắt độc nhất của bà nhìn chòng chọc vào chàng, thoát đổi thù hận, yêu thương, lại sang nối tiếc. Hà Chí Bình đứng yên không nhúc nhích, ở trong lòng cũng có phần nào đoán ra đôi chút tình cảm của lão bà. Hẳn là lão bà khi trước gặp cảnh tượng thương tâm, mất người thân, lại bị quỷ dung nhan như thế này, có phải vậy không? Tới nửa tuần trà, thấy ánh mắt của lão bà đang thanh thản trở lại, chàng mới liều giọng cất tiếng nói. Khúc ca của lão tiền bối vừa rồi thật là thê lương, nhưng lại có sức quyến rũ cảm động lòng người. Trên gương mặt bị tàn phá thoáng một nụ cười, đúng ra là nét hân hoan lộ ra trên con mắt độc nhất. Hà Chí Bình trông thấy không khỏi cảm thấy ghê rợn mà cũng pha chút thương tâm. Vì nét cười ấy ghê rợn mà đau đớn làm sao. 10 năm nay rồi mới có người trò chuyện với ta, mới có người lắng nghe và khen giọng hát của ta. Ngừng một lát bà tiếp. Tiểu tử, người có dạ yêu mến giọng hát của ta, chi bằng hãy lưu lại đây. Hà Chí Bình hốt hoảng nói. Không thể nào đâu. Giảng bối thân mang quyết thù chưa trả được thì chết cũng không nhắm mắt. Bái nhân lão bà lộ vẻ giận dữ nói. Người đã vào đây mà còn mong trở ra hay sao? Người đừng có vọng tưởng. Người bước một bước ta giết người ngay lập tức. Người không muốn sống nữa sao? Hà Chí Bình sợ phát khóc lên. Chàng miếu máu nói. Con sâu con kiến còn muốn sống. Lẽ nào giảng bối muốn chết? Giảng bối thần màng mối thù chưa trả. Cha mẹ sống chết giờ cũng không tưởng. Lại càng không muốn chết. Lão bà cười nói. Được, người thử trả lời ta mấy câu hỏi. Người nói đúng ý ta thì ta tha cho toàn mạng. Hà Chí Bình nghe nói, thấy lão bà này hình như không có ý làm hại mình, nên yên tâm phần nào nói. Nếu giảng bối không nói trúng ý tiền bối thì sao? Thì người ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có mong ra khỏi động này nữa. Hà Chí Bình la to lên. Thế sao công bằng cho được chứ? Người nói không công bằng chỗ nào? Nếu giảng bối đáp trúng ý của lão tiền bối, thì lão tiền bối phải dạy cho giảng bối vài chiêu tuyệt học, như vậy mới công bằng. Lão bà cười nói. Tiểu tử người cũng rành lắm, kỳ kèo mặt cả với ta hẳn. Được, ta đồng ý. Vậy xin lão tiền bối ra câu hỏi đi. Lão bà chậm rãi nói. Trong thế gian kẻ nào đáng thương nhất, kẻ nào đáng ghét nhất? Hà Chí Bình nghe câu hỏi lạ lùng này, nhất thời rung động e ngại. Yêu thích tùy quan điểm của từng người, làm sao mà biết được ý của lão bà ra sao mà nói bây giờ. Nhưng nhớ lại những lời nói ẩn khuất tâm sự của lão bà khi nãy, chàng đánh bạo nói. Đàn ông giết vợ, gái cướp chồng người, đó là kẻ đáng ghét nhất. Trẻ thơ lìa mẹ xa cha, kẻ đó đáng thương nhất. Lão bà nghe nói cười ha hả nói. Khá lắm, khá lắm, ta đã thua tiểu tử ngươi rồi. Hà Chí Bình sụp lại nói, đệ tử Hà Chí Bình bái kiến sư phụ. Lão bà giật bắn người hỏi lại, người nói người tên cái gì Chí Bình? Hà Chí Bình nói, giảng bối là Hà Chí Bình, người miền Thanh Hải, cha là Hà Tuấn Siêu. Vừa nói tới đó chàng thấy thái độ kinh dị của lão bà đã ngưng bặt. Lão bà tóc trắng phủ mặt, nhưng bờ vai gầy yếu run rẩy, không thể nhầm lẫn được. Lão bà đang trải qua một cơn xúc động không giấu nổi. Hồi lâu bà mới ngẩng mặt lên chậm rãi thốt. Đồ nhi ngoan, người mau chuẩn bị đi, sư phụ sẽ dạy người mấy chiêu tuyệt học đó. Hà Chí Bình chứng kiến những diễn biến tình cảm vừa rồi càng chắc chắn lão bà có mối quan hệ với mình. Chàng khấu đầu nói, sư phụ chắc hẳn có quen biết với cha con. Hiểu rõ thân thế của đồ nhi, xin sư phụ cho đồ nhi được biết. Ánh mắt của lão bà dịu dàng lướt trên thân người của chàng rồi nhẹ nhàng nói. Chuyện này xưa ta không nên nói là hơn. Hà Chí Bình khóc mà rằng. Cha của Đồ Nhi chết thảm. Không biết khi nào Đồ Nhi mới trả được mối hận này. Đồ Nhi. Lão bà bật người kinh ngạc nói. Cha người chết rồi sao? Là ai đã giết? Nói mau. Dạ, cha của Đồ Nhi là do người của Huyết Ma Thể Y Giáo giết đó. Lão bà thét lên một tiếng lặng đi giây lát rồi nghẹn ngào nói. Lũ Huyết Ma này lòng dạ độc thay. Ta chưa đòi món nợ máu này thì chết không nhắm mắt đó. Xin cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Thân mình của Hà Chí Bình như một chiếc lá úa tàn bay theo gió lốc, bị quét tuốt ra xa hơn một trượng. Nhưng khi kình phong vừa ập đến, chàng đã noi theo khẩu quyết đạo gia nội công của mẫu thân truyền dạy, vận hành chân khí phòng vệ khắp thân mình. Nhờ đó mà nội phủ của chàng không bị chấn động vỡ nát. Bằng không với chưởng lực hung hãn nhường ấy, chàng đã bỏ mạng rồi. Bọn quyết ma không hề hay biết điều ấy. Thấy chàng bị bắn ra xa thì cả hai tên đều ha hả cười lớn. Thật đáng kiếp, thế là dưới quyết nhai lại thêm một tên quỷ mới. Ai khiến người tới đây nạp mạng làm chi? Tiếng cười của hai gã dội vào óc khiến cho Hà Chí Bình phần nào thoát khỏi cơn mê. Chàng gắng gượng tỉnh trí lồm cồm bò dậy. Người chưa đứng thẳng, ánh mắt quốc hận đã bừng bừng giận dữ. Chiếu thẳng vào hai tên quyết ma, chúng kinh ngạc bảo nhau. Không lẽ tên này có tà thuật chi sao? Sao có thể chết rồi sống lại được như thế chứ? Hà Chí Bình khóe miệng còn rỉ máu tươi, mặt mày xám xanh. Nhãn quan của chàng không ngừng xoáy vào hai tên quyết ma. Cứ lầm lưỡi tiến đến, không kiên dè chi, quên cả thương tích của mình. Hai tên quyết ma thấy vậy thì không khỏi e ngại. Cả hai tên bất giác không hẹn mà cùng tháo lui một bước. Hà Chí Bình gầm lên. Ta với quyết ma các ngươi có thù oán chi? Tại sao các ngươi sát hại cha mẹ của ta, tiêu diệt môn phái của ta? Nói! Hai tên quyết ma sau phút sững sờ, hiểu là thằng tiểu tử ở trước mặt bọn chúng chính là con trai của Hà Tuấn Siêu, người duy nhất của Phục Ma Giáo đã trốn thoát mà bấy lâu nay bọn chúng ráo riết truy đuổi. Tần quyết ma đứng phía trái xoay sang đồng bọn dùng truyền âm nhập mật rồi nói: Tên tiểu tử này đúng là Hà Chí Bình, các ngươi coi chừng không được cho hắn tẩu thoát, nhất định phải bắt sống hắn về tổng đàn, tất có trọng thưởng đâu. Hà Chí Bình thấy tên này môi mấp máy không dứt, mà lại tuyệt nhiên không nghe thấy những âm thanh gì khác. Hiển nhiên là chúng đang dùng thuật truyền âm nhập mật nói chuyện với đồng bọn. Chàng chẳng thèm kể đến sống chết theo phương thức của mẫu thân đã dạy. Song chưởng nhất cao tung ra một chiêu phong vân cẩm sơn hà như sấm sét lao về phía bọn chúng. Bọn quyết ma kêu lên. Tên tiểu tử này đã được quỷ bà truyền giải gió công rồi, đừng để cho y sống. Hà Chí Bình nghe bọn này gọi mẫu thân mình là quỷ bà, lại càng lửa giận dút cao, bồi tiếp thêm một chiêu giao long nhập hải. Một tên ở trong bọn bị chưởng phong quét trúng, lộn ngược hai vòng ở trên đất, rồi miệng tuôn máu tươi, giải dụa liên hồi rồi ngừng thở. Chợt bên tai của chàng có tiếng nói, chưởng pháp tuyệt lắm. Hà Chí Bình đảo mắt nhìn quanh, nhưng lạ nổi tuyệt không thấy một bóng người nào cả. Vừa lúc ấy thì hai tên quyết ma phóng dèo tới. Thân hình còn chưa đến nơi, hai chưởng đã tung ra hai đạo kình phong hướng tới chàng. Hà Chí Bình đang bị phân tâm bởi tiếng nói kia không chú ý tới. Đến lúc nhìn thấy hai tên quyết ma thì đã muộn. Hét lên một tiếng đau đớn, thân mình của chàng bị hất tung hai trượng, nằm bẹp ở dưới đất không gượng dậy nổi. Chàng tâm trí còn tỉnh táo, liền không chậm trễ, dẫn đạo gia hư nhu nội công để trị thương. Một tên quyết ma chẳng buông tha, lạnh lùng phóng thêm một cước vào người của chàng. Bình! Ngọn cước tên này chạm phải thân hình của Hà Chí Bình lúc này, đang được đạo gia hư nhu nội công bảo vệ, như đá phải một quả bóng, khiến tên quyết ma nọ ôm chân xích xò. Thật kỳ lạ quá! Ta đã đá trúng nó một cước, nhưng người của thằng tiểu tử này nó không bị chấn phạt. Quả là quái lạ! Hai tên quyết ma khác nghe nói, liền hiếu kỳ phóng tới dây lấy Hà Chí Bình. Một tên rút kiếm ra nói, để lão già cho người nếm thử một kiếm coi người có sống nổi hay không. Ánh kiếm nhoáng động, một tiếng thét đau đớn vang lên. Máu rưới đỏ cả mặt đất, nhưng tiếng thét cũng như máu chảy không phải là của Hà Chí Bình, mà là của tên cầm kiếm toan chém chàng. Nhìn lại thân hình của hắn đã tách rời khỏi cái đầu từ khi nào rồi. Hai tên ác ma đứng cạnh đó không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lại thì chỉ thấy đồng bọn đầu mình mỗi thứ một nẻo, nằm lăn trên mặt đất thì vô cùng hoang mang. Chưa kịp tỉnh trí, một chiếc bóng trắng thoát đã phóng tới, đứng hiên ngang giữa trận trường. Người này là một thanh niên uy nghiêm lẫm lẫm, thần khí an nhàn, đang đứng rất hiên ngang trước mặt chúng. Một tên thất thanh kêu lên, người có phải là thất độc thần kiếm khách? Người này đúng là Hoa Sĩ Kiệt. Chàng cười nói, đúng, nếu các ngươi chịu trả lời câu hỏi của ta không chút giấu giếm, ta sẽ tha mạng cho. Người cứ hỏi, nhưng vừa rồi ngươi giết một người của bọn ta, món nợ ấy bọn ta nhất định không có bỏ qua đâu. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi nói: "Khoan hãy bàn đến chuyện tha cho ta hay không. Nghe ta hỏi đây, phó giáo chủ của các người hiện ở đâu?" Hoa Sĩ Kiệt từ lúc đuổi theo gã phó giáo chủ Quyết Ma tới nửa đường thì mất hết dấu vết. Trong lúc bực tức không tìm ra y đang trốn ở đâu thì lại nghe tiếng người đánh nhau ở phía trước. Bèn tung mình phóng đến, vừa gặp lúc Hà Chí Bình gặp nguy mới ra tay tương trợ cứu mạng chàng họ Hà. Hoa Sĩ Kiệt này tra hỏi tung tích của phó giáo chủ Quyết Ma, gã ấy không chịu nói, đưa mắt lấm lét nhìn sang tên đồng bọn như muốn hội ý. Hoa Sĩ Kiệt liếc thấy thế liền quyết định mạnh tay hơn. Dời thần pháp nhẹ nhàng như én lượng, chàng phóng tới bên cạnh gã Quyết Ma đứng trái, chộp lấy còm tay bóp mạnh nơi quyển mạch của gã, miệng nói: "Người có chịu nói ra hay không?" Gã này mặc dù đau muốn khóc thét nhưng vẫn cắn răng mà chịu, không chịu hé môi nửa lời. Gã kia nhân lúc Hoa Sĩ Kiệt không liếc tới, rút kiếm xẻ nhanh vào hậu tâm của chàng. Không ngờ Hoa Sĩ Kiệt lên mẫn khác thường, vừa nghe tiếng gió lạ thì hơi quay người lại, tùng cước đá văng thanh kiếm đi nơi khác, tay trái điểm ra một chỉ, miệng nói: "Thử một chỉ của ta đi." Luồng chỉ lực bắn ra thẳng tới huyệt trung đỉnh của gã Quyết Ma. Gã này chịu không nổi, loạng choạng thối lui, cuối cùng té ngồi trên mặt đất, da mặt trắng bệch như cắt, không còn một giọt máu. Hoa Sĩ Kiệt tay trái nắm lấy cổ tay của gã Quyết Ma siết chặt thêm rồi dằn giọng quát: "Người nhất định không khai ra chỗ ẩn náu của Phù Thiên Sanh hay sao?" Tên Quyết Ma cổ tay đào muốn gãy, rền rĩ nói: "Xin thiếu hiệp nới tay, tôi nói ta không muốn chạm vào tài dơ giấy của ngươi làm gì. Nếu ngươi ngoan cố đừng trách ta sao độc ác. Hãy nhìn gương đồng bọn của ngươi kìa." Tần Quyết Ma bất giác rùng mình, hai cái xác bất động mà y nhìn thấy như đang lay động, y nói: "Hiện giờ có lẽ người đã tới huyện Tà Liên rồi, thật vậy không?" "Đúng, vì đêm nay..." Y biết mình lỡ lời nên lập tức im bặt. Hoa Sĩ Kiệt hỏi dồn: "Thật sự thế nào, nói mau." Tên Quyết Ma lộ vẻ khó xử: Nếu ta nói rõ ra, e là thoát khỏi tài thiếu hiệp cũng không thoát khỏi bị trừng trị." Hoa Sĩ Kiệt thấy gã nói thế thì hiểu rõ y muốn gì, chàng xa sầm nét mặt rồi quát: "Được rồi, người cút ngay đi, đừng để ta thay đổi ý định." Hà Chí Bình đang nằm ở trên đất bất thình lình nhóm dậy nói: "Bà thiếu hiệp không nên tha cho hắn. Nếu huyện Tà Liên chỉ là một cái bẫy chờ chúng ta chui đầu vào rõ thì sao đây?" Hoa Sĩ Kiệt nói: "Vậy cũng có lý." Hoa Sĩ Kiệt quay lại tên Quyết Ma lúc này đang cắm cổ chạy miết, cười nhẹ một tiếng, người thoáng nhún lên một chút, thân hình như một làn khói mỏng, tức thì đã đến nơi tên này rồi. Chàng đứng chặn trước mặt của tên Quyết Ma. Tên này thấy chàng thì rụng rời chân tay rồi hỏi: "Thiếu hiệp đã hứa là tha cho tiểu nhân, nay lại chặn đường tiểu nhân lại, không lẽ muốn nuốt lời sao?" Hoa Sĩ Kiệt cả cười nói: "Ta đã hứa tha cho ngươi, sao lại nuốt lời được chứ? Ta chỉ muốn giữ ngươi lại đây trong hai canh giờ, đề phòng ngươi đi báo tin mà thôi. Đợi chúng ta tới huyện Tà Liên rồi, quyệt đạo ta điểm sẽ tự động giải khai, trả tự do cho ngươi." Nói xong chẳng đợi y nói nửa lời, ngón tay của chàng như chớp điểm nơi huyệt tê của y. Chàng đứng lên đi trước, còn quay lại an ủi vài câu: "Người cứ chịu khó nằm ở đây chờ đợi, hai canh giờ nữa tự động huyệt đạo sẽ giải khai mà thôi." Hà Chí Bình lúc ấy mới đứng lên, rồi đến gần Hoa Sĩ Kiệt vòng tay nói: "Đa tạ ân cứu mạng của Hoa thiếu hiệp." Hoa Sĩ Kiệt kính đáo liếc nhìn Hà Chí Bình qua ánh trăng, thấy anh chàng này gương mặt trẻ măng, tuổi chỉ chừng 16-17 tuổi, nhưng tướng mạo lại hiện lên chính khí uy nghi thoát tục. Chàng bất giác sinh lòng kính trọng, chắp tay đáp lễ: "Tiểu đệ không nên khách khí, đi lại trên giang hồ ai mà không có lúc gặp khó khăn, cứu khốn phò nguy cũng là nhiệm vụ của kẻ cầm gươm hành hiệp mà." Hà Chí Bình thấy chàng võ công cao cường, ăn nói nhõng nhẽo, không có vẻ gì là kiêu ngạo thì càng cảm kích nói: "Tiểu đệ nay đã nhà tan cửa nát, cha mẹ lại gặp cảnh bất hạnh khiến cho đệ rơi vào cảnh lạc loài. Nếu không nhờ..." Chàng nói tới đây không sao dằn nổi, tự dưng khóc thúc thích. Hoa Sĩ Kiệt cũng đã biết qua gia thế và chứng kiến một vài biến cố với Hà Chí Bình, cho nên chẳng đợi cậu ta nín khóc, chàng nói luôn: Nếu như tiểu đệ không chê, chúng ta từ nay kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau ngao du bốn bể, giúp nhau báo thù rửa hận. Hà Chí Bình nghe nói càng khóc lớn hơn, quỳ sụp xuống thi lễ. Vậy xin Kiệt huynh nhận một lại này của tiểu đệ. Hoa Sĩ Kiệt cũng quỳ xuống nói, tiểu đệ nhận một lại của ta. Hai người giao bái đủ ba lại thì Hoa Sĩ Kiệt đứng lên kéo Hà Sĩ Bình đứng dậy và nói, tiểu đệ, có cùng ta tới huyện Tà Liên hay không? Mai ra có thể tìm ra được tên thù nhân quyết ma ấy. Hà Chí Bình rầu rĩ nói, tiểu đệ gia mẫu vừa qua đời, thân thể hãy còn chưa lạnh, phải làm sao đây? Nói rồi chàng đem chuyện gặp mẹ trong động đá thuật lại cho Hoa Sĩ Kiệt nghe. Hoa Sĩ Kiệt lên tiếng nói, mẹ của hiền đệ cũng là mẹ của huynh. Hiện giờ ta chưa thể chôn cất người tử tế, vậy hãy vùi tạm xác người ở nơi đây. Đợi khi nào báo thù xong rồi, sẽ di dời hài cốt tới nơi thanh sơn cẩm tú khác có được không? Hà Chí Bình gật đầu, đệ cũng không biết làm sao hơn, cứ theo lời của huynh đi. Hai người liền tìm nơi cao ráo đào quyệt sâu mai táng thi hài mẹ của Hà Chí Bình. Rồi hai người đồng trổ thuật khinh công băng mình về hướng Tà Liên Thành. Chỉ hơn một canh giờ sau, hai người đã đứng giữa đường phố Tà Liên Thành rồi. Lúc ấy trời vào khoảng canh hai, dần trăng dần dặt buông lơi lả. Rã rời trên những tảng lá ống mượt, trải trên đường phố một màu bàn bạc ngây thơ mà kêu xa. Không gian tuyệt tĩnh lặng trong giấc ngủ muôn loại. Hai người rảo bước trên các con phố cả canh giờ mà vẫn không phát giác được một chút tông tích gì của tên quyết ma. Hai người đã cảm thấy thất vọng thì đột nhiên trước mắt vàng lên tiếng lóc cóc lèn kèn, càng lúc càng rõ hơn. Hiển nhiên là sắp có người đi tới. Hai người dừng lại, thấy tiếng tới từ xa là một lão thầy bói tay cầm một chiếc khánh. Thanh âm vừa rồi hai người nghe thấy chính là từ chiếc khánh này mà vang ra. Hà Chí Bình hỏi nhỏ Hoa Sĩ Kiệt, Kiệt ta, đêm hôm khuya khoắt sao lại có thầy bói này tới đây làm náo động như vậy? Thật không bình thường chút nào hết. Huynh cũng không hiểu, cứ từ từ coi sao. Hai người từ từ tiến đến gần lão thầy bói. Hoa Sĩ Kiệt cố gắng nhìn diện mạo của lão ta, song dưới ánh trăng mờ ảo chỉ nhận ra lão này mặc một bộ đồ có văn nhân tàn tạ, còn gương mặt thì tuyệt nhiên không rõ chi tiết nào. Lúc hai người đi ngang qua lão, Hoa Sĩ Kiệt nhận ra chiếc mão ở trên đầu lão không hiểu vô tình hay cố ý thế nào mà sụp xuống che mất nửa mặt. Trong tâm trí của chàng nhán lên một hình ảnh mơ hồ, không hiểu gã thầy bói này ta đã gặp ở nơi nào chưa, sao ta thấy quen mặt quá vậy. Lão thầy bói đột nhiên cười hì hì nói, nhị vị công tử hãy để cho lão bói thử cho một quẻ hung cát có được chăng? Đảm bảo là không những đoán biết rõ ràng hung cát mà còn quá khứ vị lai đều không có trật một chữ đâu. Hoa Sĩ Kiệt lên tiếng nói, tiên sinh nghe giọng nói dường như là người Trung Thổ. Lão thầy bói thoáng giật mình, công tử đầy quá thật phán đoán như thần. Tại hạ chính thật là người Trung Nguyên, nhưng đã lưu lạc lâu ngày, trải qua không biết bao nhiêu miền đất, nay dừng lại ở miền Thanh Hải này để giúp người. Lão hò húng hắn mấy câu rồi chẳng nói tiếp. Hoa Sĩ Kiệt nói tiếp, tiên sinh muốn tìm giúp người một vật phải chăng? Vừa rồi không phải tiên sinh có nói có thể biết rõ quá khứ vị lai, như thế muốn tìm vật thì chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi hay sao? Lão thầy bói cười nói, công tử đoán sai rồi. Tại hạ muốn nói tới đây thay người tìm dài may mắn còn con ở trên đời, chứ đâu có nói vật gì đâu. Hà Chí Bình thấy câu chuyện lung tung lộn xộn chả có đầu đuôi gì cả, liền sốt ruột nói, hai chúng tôi không bói nữa, phiền tiên sinh tìm người khác đi. Lão thầy bói quay sang chàng ngắm nghía hồi lâu rồi nói, vị công tử này trung đình hiện sắc đen, tức là vừa gặp đại nạn không lâu, nhưng may mắn gặp được quý nhân nên mới tự nguy quá an. Chàng nghe nói thì cảm thấy rúng động ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói, tiên sinh nói cũng không có sai, tiếc là hai người bọn tại hạ không có một đồng xu dính túi. Thật là... Lão xua tay cắt ngang, chẳng phải kẻ gặp nạn ta không bói, không phải gặp trường hợp sống chết cận kề ta cũng không bói, kẻ đáng ghét có cả nghìn vàng ta cũng không bói, người anh tài chí khí không một đồng ta cũng bói. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói cười to, Vậy thì chúng ta là kẻ anh tài chí khí rồi. Lão tiên sinh lấy nghề bói toán làm kế sinh nhai. Nếu không lấy tiền quẻ cũng không hiểu tiên sinh sống bằng gì đây hả? Lão cũng cười to rồi nói. Sống ở trên đời như lục bình gửi nhờ nước cả. Nếu gặp người hữu duyên thì coi đó là may mắn ở trong đời. Còn tính toán tuyền nông chi nữa. Tại hạ ít học cũng biết phần chia hạng người thiện ác mà. Thì ra chúng ta thật có duyên chăng? Lão thầy bói thấy Hoa Sĩ Kiệt nói câu nào câu nấy đều lộ vẻ chăm chọc, nhưng không lộ vẻ giận dữ. Lão nghiêm nét mặt rồi nói. Công tử với tại hạ nào chỉ có duyên mà thôi. Xin tiên sinh giải thích rõ hơn. Qua sắc diện công tử mà suy đoán, e là đại họa sắp đến nơi rồi đó. Xong là... Hoa Sĩ Kiệt cũng định sẵn không tin, nhưng thấy lão nói như vậy cũng tò mò hỏi. Xong làm sao? Xin tiên sinh chỉ bảo cho. Lão thầy bói vẫn trầm ngâm chẳng đáp, hồi lâu rồi mới nói. Sống chết dò số, phú hòa chẳng thể nói trước. Nhưng cái gì cũng do nhân quả mà ra. Công tử không hành động trái lẽ, thì quả lớn cũng có thể quá nhỏ. Quả nhỏ quá không, công tử vẫn nên đề phòng là hơn, bất tất cần lo âu làm gì. Hoa Sĩ Kiệt thấy lời nói chung chung chẳng thêm được thông tin gì, chàng nhủ thầm. Lão thầy bói này thật đúng là lừa gạt người ta mà. Tưởng lão biết bói toán chi, ai dè chỉ là đi dạy người ta những bài học cũ rích trên giang hồ. Những cái đó ta lại không rõ hơn lão hay sao? Nghe thêm chỉ thêm mệt người. Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn vòng tay nói. Lời của tiên sinh dạy rất phải, đã làm phiền tiên sinh rồi. Ta xin cáo từ. Dứt lời chàng nắm tay của Hà Chí Bình cất bước đi ngay. Lão thầy bói chợt ngửa cổ cười lớn, tiếng cười âm vang rung động, chứng tỏ lão ta nội lực không nhỏ. Hoa Sĩ Kiệt nghe tiếng cười thì xoay nhanh người lại, vậy mà đã không thấy lão đâu nữa rồi. Chỉ thấy nơi xa xa tà áo tả tơi phấp phới, theo bước chân thoăn thoắt mà thôi. Thấy bộ pháp của lão ảo diệu vô cùng như thế, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi khâm phục và lo lắng. Trong lòng biết bao nỗi hoài nghi không sao lý giải nổi. Chàng liền cất tiếng gọi to. Tiên sinh, xin dừng bước, tại hạ muốn nhờ tiên sinh bói giùm một quẻ. Lão thầy bói không thể không nghe thấy, vì tiếng gọi vừa rồi của Hoa Sĩ Kiệt đã vận lực không ít, vang xa cả dặm. Nhưng lão ta dường như không nghe thấy gì hết, hai chân tiếp tục lướt đi như bay. Hoa Sĩ Kiệt quay sang Hà Chí Bình rồi nói nhanh. Bình đệ, lão thầy bói này hành tung kỳ dị, chúng ta thử đuổi theo hỏi rõ. Huynh cảm thấy lão ta rất là khả nghi, không chừng có dính dáng đến bọn quyết mà cũng nên đâu. Hai người bèn đồng dùng thuật khinh công phóng đi. Lão thầy bói đi trước vẫn không hề thay đổi thái độ, chừng bước không mau hơn, cũng không chậm hơn. Hoa Sĩ Kiệt đuổi theo hồi lâu, thấy khoảng cách giữa chàng và lão dường như không thay đổi chút nào. Rõ ràng là chỉ còn trong một khoảng ngắn nữa, lão nọ thì không hề gia tăng tốc độ, vậy mà không sao bắt kịp lão ta. Chàng thoáng kinh hãi nhủ thầm, thuật khinh công của ta không kém, sao ta đuổi hoài mà không theo kịp lão ta? Khinh công của lão thật hơn ta một bậc hay sao? Chàng mím môi dẫn thêm chân khí, tức thì thân hình chàng giọt lên trước tựa như tên xé gió. Không ngờ lão thầy bói cũng gia tăng tốc độ, khoảng cách giữa hai người vẫn không rút ngắn đoạn nào. Nhưng lạ nổi là lão dường như không cần chút cố gắng, miệng hình như còn ngâm nga một bài đường thi vẻ nhàn nhã vô cùng. Lúc này trời vẫn chưa tỏ rạng. Cuộc rượt đuổi đã ra tới ngoại thành Tà Liên rồi. Trên cánh đồng trống trải, Hoa Sĩ Kiệt với lão thầy bói kia vẫn kẻ trước người sau lao đi vung vút. Tưởng như có một sợi dây nối giữa hai người. Lão đi tới đâu thì Hoa Sĩ Kiệt bị kéo theo tới đó. Sở dĩ nói là hai người là vì Hà Chí Bình ban đầu còn ráng theo sau Hoa Sĩ Kiệt, nhưng sức càng lúc càng yếu, cứ dần dần tụt lại về phía sau. Tới chừng lúc Hoa Sĩ Kiệt gia tăng tốc độ thì chàng ta đã bị bỏ lại tuốt ở đằng sau. Hoa Sĩ Kiệt đuổi lâu như thế mà không bắt kịp được lão. Tới giữa đồng quan không ngại người nghe lén thì nhịn không được nổi nữa, liền cất tiếng hỏi. Tiên sinh với Hoa Sĩ Kiệt tại hạ là bạn hay thù, xin cứ nói thẳng ra. Đừng bài trò trêu chọc tại hạ như vậy nữa. Lão thầy bói lúc ấy mới chịu dừng bước, từ từ quay lại nói. Nhị vị công tử đã gặp dữ quá lành rồi.